Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. U Dương Quốc công chúa tới. Dương Trần nghênh ngang hướng về Quỷ Kiến Sầu bước đi. Trên đường đi đều đang tự hỏi Thiên Ma Cương Quyền sự tình. Thiên Ma Cương Quyền là dung hợp Hắc Yểm Tông cùng Ma Môn hai cái tông môn tuyệt học thăng cấp mà thành, mà lại tấn thăng đến thiên cấp võ kỹ. Mỗi một trọng Thiên Ma Cương Quyền đều sẽ tăng lên rất lớn một đoạn uy lực. Sử dụng khí huyết cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì là chính mình dung hợp lĩnh ngộ mà thành võ kỹ. Cho nên Dương Chân hiện tại đã nắm giữ cửu trọng biến hóa. Thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn sử dụng đi ra. Lấy Dương Chân hiện tại cường độ thân thể, Thiên Ma lục trọng liền đã khó có thể chịu đựng. Thể nội cuồng bạo khí huyết lực lượng như là đại dương mênh mông, làn sóng ma ngập trời, loại kia kinh khủng trùng kích, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phá hủy Dương Chân thân thể. Xem ra hay là phải nghĩ biện pháp tăng lên thân thể một cái cường độ. Không phải vậy còn không có đánh nhau đâu. Chính mình trước bảo, ta viết, Dương Chân thất thần không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Đụng đầu vào ven đường đại thụ che trời bên trên, sờ lên cái trán tiếp tục đi lên phía trước. Ngộ tính quá cao, trong đầu sắp xếp đồ vật nhiều đến Dương Chân luôn luôn dễ dàng thất thần. Nói không chừng lúc nào liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Tiến vào đốn ngộ bên trong nếu như còn có thể hành động liền quá kinh khủng. Nghe nói Ước Quang đại lục bên trên đã từng có một cường giả. Đi đường thời điểm không cẩn thận đốn ngộ, trực tiếp đi tới cực bắc chi địa, kém chút xông vào cực bắc chi địa man hoang hàng rào. Trên đường đi tiện tay xử lý ma thú vô số kể. Để man hoang hàng rào thủ hộ U Quang đại lục thiết huyết tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Những cường giả này một cái so một cái tính cách cổ quái. Dương Chân bỗng nhiên có chút hiểu. Không phải cường giả hành vi cùng tính cách cổ quái, là phàm nhân căn bản trải nghiệm không đến cường giả cái loại cảm giác này. Người khác cả đời đều đang tìm kiếm đốn ngộ cơ hội. Những cường giả này lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể đốn ngộ. Có thể hiểu được mới là lạ, ta quả nhiên là một thiên tài. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua đại thụ che trời, hắc hắc cười không ngừng. Phốp. Bên cạnh một đoàn người bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử cười ra tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Những người khác cũng là cười ha ha, sắc mặt cổ quái, đầu năm nay thật đúng là loại người gì cũng có. Một cái đi đường đều có thể đụng vào trên cây người. Lại còn nói mình là thiên tài. Huy, huynh đài, ngươi nếu là thiên tài, vậy ta chẳng phải là có thể so với thánh tử thần tử rồi. U Châu đại lục một chút siêu cấp trong thế lực đều sẽ bồi dưỡng một chút thánh tử thần tử hoặc là thánh nữ thần nữ. Những người này không khỏi là thiên chi kiêu tử, chính là thiên quyến chi tài. Tuổi còn trẻ liền có được cực cao tu vi, vì thiên hạ tất cả tu sĩ trẻ tuổi chỗ ngưỡng mộ. Nói chuyện người kia tướng ngũ đoàn, giống như tại Dương Chân trên thân tìm được trí thông minh áp chế cảm giác ưu việt. Bên cạnh đám người cười to không thôi. Nhìn thấy đám người này, Dương Chân liền lột ra hào hứng cũng không có. Một là nơi này tụ tập quá nhiều tu sĩ, đều vì cái kia bạo động nguyên khí dị bảo mà đến. Hai là những người này đều là trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, liền xem như có đồ tốt, Dương Chân hiện tại cũng không để vào mắt. Người này cực kỳ quái dị, thế mà đeo một cái túi lớn phục, không chê vướng víu sao? Lúc trước cười ra tiếng nữ tử trẻ tuổi đối bên người đồng môn sư huynh nói ra. Sư huynh ôn tồn lễ độ, nghe vậy cười cười nói ra. Sửu nhân nhiều tác quái thôi. Dương Chân nhìn thoáng qua sư huynh, cười ha ha một tiếng quay người rời đi. Lưu lại một cái giống như mê bóng lưng. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. ngươi cái này cặn bã sao có thể cảm nhận được ca cảnh giới. Không phải ca xem thường ngươi, ca muốn nói là, ngươi cùng đang ngồi, ở đây chư vị một dạng, đều là rác rưởi. Dương Chân nói tùy tiện tùy ý, trên thân chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, như là thủy triều cuồng quyền, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Nữ tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm nói ra, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Người này tâm cảnh độ cao, chỉ sợ chỉ có sư tôn có thể so sánh cùng nhau. Cái này, khí tức này, thế mà đột phá. Cái gì? Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân cao ngạo bóng lưng. Cái kia cuồng bạo khí lãng chớp mắt mà qua, lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng, đeo một cái túi lớn phục thậm chí hơi mệt vô dụng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem Dương Chân bóng lưng, ở đây tất cả mọi người đều có một loại châm chọc cảm giác. Đám người coi hắn là làm thằng hề đối đãi giống nhau. Kết quả là lại phát hiện nhất không có thể nhưng thật ra là chính mình đám người này. Cái kia ôn tồn lễ độ sư huynh mắt thấy bên cạnh sư muội lộ ra hướng tới hâm mộ thần sắc. Thế mà cầm Dương Chân cùng mình sư tôn so sánh, được nghe lại Dương Chân nói lời, sắc mặt lập tức có chút khó coi, âm tàn chừng Dương Chân một chút. Đám người vừa sợ vừa giận, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, công chúa, Trường Dương công chúa đến rồi. Trường Dương công chúa cái tên này vừa ra, chỗ có người thần sắc cùng nhau chấn động, hướng về người lên tiếng chỉ phương hướng nhìn lại, sâu trong thung lũng, một đoàn người hướng về bên này chậm rãi đi tới, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử, mũ phượng hà áo màu vàng váy dài, đồ hộp che mạng, gót sen uyển chuyển, trên thân điềm nhiên như làm khí chất, để cho người ta rời đi không ra ánh mắt. Chính là U Dương quốc Trường Dương công chúa. Trường Dương công chúa quanh năm ở bên ngoài tu luyện, thiên phú cực cao, một thân tu vi tại cùng tuổi bên trong thuộc về trông mong. Nhất là lần này trở lại U Dương quốc sau đó, liên tiếp bại trong hoàng cung rất nhiều thành danh đã lâu hoàng tử công chúa. Danh tiếng vang xa, nhất khiến người tâm động chính là Trường Dương công chúa tướng mạo tuyệt sắc vô song, công pháp tu luyện để khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, phảng phất giống như trên trời rơi xuống tiên tử đồng dạng, hâm mộ người vô số, lại không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ tài tuấn có thể nhập nàng mắt phượng. Trong sơn cốc, tất cả nhìn thấy Trường Dương công chúa người, vô luận nam nữ tất cả đều bị Trường Dương công chúa khí chất chấn nhiếp. Rất cung kính đứng tại chỗ, cũng không ít mặt người lộ vẻ si mê, khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trường Dương công chúa dù là đồ hộp che mạng, khí chất trên người cũng làm cho vô số nam nữ trẻ tuổi ảm đạm phai mờ. Chỉ có Dương Chân một người lườm Trường Dương công chúa một chút. Tiếp tục đi đến phía trước, Dương Chân thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, vô luận là thuần thiên nhiên hay là nhân công tạo. Cho dù là không mặc quần áo, hắn trong máy vi tính cất trọn vẹn 1 TB còn nhiều. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Trường Dương công chúa ríu rít môi hé mở, nhìn xem Dương Chân nói ra, mới vừa nói ra lời này người, chính là hắn a. Trường Dương công chúa bên người một tên nữ tử áo đen gật đầu nói, hẳn là hắn. Không nghĩ tới tại U Dương quốc, có thể nhìn thấy như vậy thú vị người, khả năng tra được tên của hắn. Trường Dương công chúa nhìn xem Dương Chân bóng lưng, hai đầu lông mày lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Nữ tử áo đen ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trường Dương công chúa. Nói ra, ta đi đem hắn gọi tới. Được rồi, sớm muộn vẫn là phải đụng phải. Lôi Nguyên Mộc liền muốn đi ra. Chúng ta nắm chặt thời gian lấy, còn muốn trở về, đúng, ầm ầm, giữa không trung chợt bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Ngàn vạn lôi đình tuôn ra thoải mái, vô số đạo lôi đình tại mờ tối trên bầu trời trên dưới tung bay, để cho người ta hoa mắt thần mê. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khủng bố như thế thiên địa dị tượng, thiên địa nguyên khí bạo động, rốt cuộc là thứ gì lại có thể bộc phát ra uy thế như thế. Lôi đình tuôn ra sau đó, thiên địa dị tượng liên tiếp, toàn bộ quỷ kiến sầu đều giống như bao phủ tại một tầng kinh khủng cuồng lôi phía dưới. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, hướng về quỷ kiến sầu chỗ sâu cuồng dũng tới. Dị tượng như thế phía dưới, muốn xuất thế kỳ bảo tất nhiên không thể coi thường, không người nào nguyện ý rớt lại phía sau một bước, toàn đều trở nên hưng phấn. Dương Chân đi theo đám người lao vào trong đi. Không bao lâu, bỗng nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Quỷ kiến sầu giống như là toàn bộ xoay chuyển qua đây. Kinh khủng khí lãng ngập trời mà lên. Vô số núi đá sụp đổ. Sương mù trướng khí che khuất bầu trời. Toàn bộ thiên địa giống như cũng thay đổi. Bên cạnh truyền đến đám người quỷ khóc sói gào thanh âm. Sử Trí không kịp đề phòng Dương Chân bị tung bay ra ngoài. Ở giữa không trung không biết lật ra bao nhiêu cái té ngã. Trên người bao phục lập tức rơi xuống dưới. Vội vàng đưa tay đi bắt. Lại không cẩn thận bắt được một đoàn mềm mại. Vô sỉ trèo lên đồ. Ngươi muốn chết. Một tiếng yêu kiều truyền đến. Kiếm khí đập vào mặt. Lăng lệ vô song. Bao phục thành tinh. Dương Chân giật nảy mình, con mắt lập tức trợn tròn. Hắn rõ ràng là bắt bao phục, làm sao biến thành một nữ nhân? Đã chậm một chút, thật có lỗi. Các huynh đệ, cầu điểm phiếu đề cử ủng hộ một chút Gió Phương Nam. Cảm tạ, Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.